tại sao hắn phải để tâm đến Hà Y Mễ chứ? Kiều Nhan vẫn ôm chặt hắn không buông. Sở thích của cô là thấy Hạ Y Mễ bị vứt bỏ thế này, dù sao cũng mới là lần đầu gặp nhau thôi, nhưng thật tội nghiệp. Kiều Nhan cô cũng không muốn đương đầu đâu, nhưng mà ai bảo Hạ Y Mễ là phu nhân của Âu Dương Ngụy kia chứ? Cô ta nhất định phải leo lên vị trí đó, chứ không phải để con gái yếu đuối mềm mỏng, còn lắm cũng chỉ được coi là bình bông di động, thật là chướng mắt. Không hiểu vì đâu Âu Dương Ngụy quay lại có thêm con bé này. Nếu nó không xuất hiện thì vị trí Âu Dương phu nhân là của Kiều Nhan cô rồi. Vừa có sắc vừa có danh tiếng, đứng bên cạnh Âu Dương Ngụy sẽ rất hợp đi chứ. Âu Dương Ngụy mặt hơi tối lại, tâm trạng hắn bây giờ không được tốt, lạnh lùng nói. Leo xuống. Kiều Nhan cũng kinh ngạc vì lời hắn nói. Ngụy. Tiếng cửa phòng đóng lại, Hà Y Mễ thẫn thờ ngồi cạnh mép giường, không hiểu cô đang buồn vì điều gì. Vì hắn đem Kiều Nhan về hay vì tâm tư của cô đã hoàn toàn đặt lên người hắn? Khẽ cong môi cười khổ, vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên như thế, là do Hà Y Mễ cô đã tự mình đa tình rồi vướng vào ánh mắt của hắn, vốn dĩ không nên rung động trước hắn. Cô và hắn hoàn toàn không ở cùng một thế giới của hắn là thượng lưu, giàu có, quyền quý, so với kẻ như cô, giới hạ lưu cũng không bằng, không có bất cứ thứ gì thuộc về bản thân cô. Ngay cả cơ thể cũng là người của Âu Dương Ngụy, sống chết tùy hắn định đoạt. Không hiểu sao, cảm thấy có chút mặn ở môi, hai hàng lệ lăn dài trên má. Nếu có một điều ước, cô chỉ ước rằng có thể là một người bình thường, an nhiên mà sống, không vướng bận điều gì. Sáng hôm sau, hôm nay không có người hầu, không có Tiểu Nhu, cho nên tất cả công việc trong nhà cô đều phải làm, vì thế đã dậy từ rất sớm. Dọn dẹp một lúc, canh đồng hồ đúng 8 giờ, quay xuống bếp nấu bữa sáng. Loay hoay một hồi, Hà Y Mễ cũng làm xong, nhẹ nhàng tháo tạp dề màu hường rồi đem thức ăn bày ra bàn. Ngước mắt nhìn lên liền thấy Âu Dương Ngụy nhàn nhã ngồi ở trước mặt, từ tốn mà nhâm nhi tách trà nóng. Hắn vẫn luôn như vậy, thần thái cao quý lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy. Âu Dương Ngụy vẫn chăm chú vào tờ báo trên tay mà không quan tâm xung quanh. Không phải không quan tâm mà là hắn cố tình không muốn nhìn mặt cô. Ngụy, Âu Dương Tổng, Kiều Tiểu Thư, cô ấy đã dậy chưa? Bữa sáng sẽ nguội mất. Bây giờ hắn mới chậm rãi động con ngươi ngước lên nhìn cô, đôi mắt hắn như có ma lực thần bí, có thể một nhát liền chèn ép, đè bẹp người khác dưới ánh nhìn của hắn, vừa sắc lạnh thật sự rất đáng sợ. Âu Dương Ngụy vuốt nhẹ tờ báo, khóe môi mỏng từ tốn cất lên, giọng nói trầm mặc. Tôi nghĩ là cô hiểu nhiệm vụ của mình. Vỏn vẹn một câu như vậy, ánh mắt đó liền không nhìn cô nữa mà dán chặt vào tờ báo. Như vậy là cũng đã hiểu, tự thân Hà Y Mễ lên phòng của Kiều Nhan, nắm tay nhỏ cuộn lại khẽ gõ vào mặt cửa. Lần thứ nhất không ai trả lời, lần thứ hai vẫn là im lặng. Hà Y Mễ kiên nhẫn gõ thêm lần nữa, vẫn chẳng nghe thấy lời hồi đáp. Cô Kiều, Âu Dương Tổng đang chờ cô dưới sảnh. Giọng nữ nhỏ nhẹ vọng vào, người bên trong vẫn không đáp lại. Hà Y Mễ chẳng biết làm sao, đứng trước cửa loay hoay một hồi lâu rồi xoay người đi xuống lầu. Không cần gọi nữa, ngồi xuống đây. Âu Dương Ngụy vốn đã kiệm lời, vậy mà mấy ngày nay hắn lại càng lạnh lùng hơn. Thật sự không hiểu cô đã làm gì sai, hay hắn biết là cô có tình cảm. Nhưng chính cô còn chưa xác định rõ ràng thì làm sao mà hắn biết được. Cô biết chứ, hắn thực sự ở rất xa cô. Ngay cả cô có tình cảm với hắn, cô còn không dám nghĩ đến. Hà Y Mễ có chút rụt rè, kéo ghế ngồi đối diện với hắn, thấp thỏm liếc mắt nhìn hắn. Hắn vẫn như vậy, âm trầm mà cao quý. Trời thật sự ưu ái cho hắn chăng? Vừa có sắc vừa có tài, nam nhân mà hàng vạn người ao ước. Bất chợt đôi mắt hắn ngước lên, Hà Y Mễ hơi giật mình một cái, liền chột dạ mà liếc mắt sang hướng khác. Hai gò má cô rất nhanh chóng liền ửng đỏ lên, không khí đột nhiên im lặng lạ thường. Hà Y Mễ chỉ cúi gầm mặt, chỉ còn lại tiếng dao nĩa va vào nhau. Cho đến khi Kiều Nhan từ cầu thang đi xuống, chỉ có tiếng nói của cô ta mới làm phá vỡ đi không khí nặng nề vừa rồi. Hà Y Mễ hướng mắt lên nhìn cô ta, vội vàng đứng dậy, thanh âm nhỏ khẽ cất lên. Kiều Tiểu Thư, chắc cô đói rồi, để tôi chuẩn bị bữa sáng. Sau đó liền xoay gót rời đi, tâm trạng Hà Y Mễ càng ngày càng trở nên tệ hơn. Tệ là cô lo sợ bản thân sẽ nảy sinh tình cảm với hắn. Tệ là tại sao lại nhu nhược như vậy? Cô là Âu Dương phu nhân kia mà, tại sao lại không khác gì người hầu gái?

có lẽ sẽ rất hợp. Hơn nữa thiết kế ôm sát cơ thể, cổ áo là cổ trễ vai, vừa tôn lên vóc dáng mảnh mai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net